Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Lần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại thì đang đi sâu vào trong rừng để mà có thể thu hoạch được thêm dược liệu cho Mộc Oanh. Và lúc này thì bất ngờ bên trong rừng này nó xuất hiện hai con thú giống như là con giao long với cả một con mãng xà, thế nhưng không phải là cái loại bình thường. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Có tựa đề Thất Thải Ngập Liên. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện chuyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này thì một đầu long thú toàn thân tràn ngập hỏa diễm, có huyết mạch long tộc, một đầu mãng xà ngăm đen, ánh mắt sầm âm sầm. Hai đại gia hòa cứ như vậy mà treo lơ lửng ở giữa trời đánh nhau, khí tức tàn ra làm cho lòng người sinh ra sự sợ hãi. Vân Phi Dương nín thở, thi triển nghịch thiên quyết, ẩn núp vào trong bóng tối. Tuyệt đối là thanh thú rồi. Thanh thú sao? Có thể so với hóa thần cảnh. Cái loại tồn tại cấp bậc này, lấy thực lực bây giờ của Vân Phi Dương, chỉ có thể là trốn. Một khi bị phát hiện ra, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Đột nhiên, con rồng kia mở rộng miệng, phun ra một đạo hỏa cầu, cực tốc đánh về phía con mãng xà. Một khắc này, nhiệt độ ở trong phương viên chừng khoảng 10 dặm ở xung quanh đột nhiên thăng hoa, cỏ cây trong nháy mắt liền khô héo, nước cũng bị bốc hơi. Mãng xà màu đen nhảy lên không trung, né tránh hỏa cầu bắn tới, bên trong đôi mắt tam giác của nó lấp lóe tinh quang. Hai đạo u quang liền bắn ra. Long thú một lần nữa mở rộng miệng, phun ra hai đám lửa đánh vào đoàn u quang. Tiếng nổ oanh minh nhất thời sinh ra, mắt trần có thể thấy được dư uy giống như là gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng lùi lại. Khi hắn vừa mới né ra, thì dư uy đã lan tới, khiến cho cây cối ở bốn phía vỡ nát. May mà chạy kịp, khỏi nếu không phải vậy, bị dư uy kia tác động tới, sợ rằng sẽ phải bị thương. Mẹ nó, né tránh hơn khoảng 10 dặm, Vân Phi Dương lúc này mới dừng lại, thầm nghĩ. Hai con thành thú ẩu đà, uy lực lại lớn như vậy. Long thú cùng với mãng xà ở trên không đang điên cuồng tranh đấu. Mỗi một lần công kích, bạo phát ra khí thế đều có cảm giác núi đổ, động đất. Loại cấp bậc chiến đấu này rất dễ dàng bị ngộ thương. Ta vẫn là nên tiếp tục tìm dược tài thôi. Vân Phi Dương lặng lẽ rời đi. Thế nhưng vừa mới đi được vài bước, hắn lại ngừng chân, đường cảm lên thầm nghĩ. Hai con thành thú này vì cái gì mà lại đánh nhau như vậy? Có thể là đang tranh đoạt một loại thiên tài địa bảo nào đó hay không? Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên, lúc này phóng thích nguyên niệm, hướng tới khu vực mà hai con thành thú vừa rồi bay lên thăm dò. Quả nhiên, trong một hốc núi, phía bên ngoài mấy chục dặm, hắn thấy được một gốc thực vật giống như là hoa sen. Hoa này có bảy cánh, hiện lên bảy màu. Đây là cái gì vậy? Vân Phi Dương chưa có thấy qua vật này. Có thể còn sống ở dưới dư uy của hai con thánh thú kia, vật này tuyệt đối là bất phàm. Hắn lặng yên không một tiếng động liền tới gần. Đối mặt với thiên tài địa bảo không biết, hắn nhất định là phải đánh cược một phen. Huống hồ vận chuyển nghịch thiên quyết chắc chắn là sẽ không có bị hai con thánh thú kia phát hiện ra. Giữa không trung, hai con thánh thú vẫn chiến đấu giống như là mất đi lý tính. Hoàn toàn không hề hay biết một tên nhân loại đang lặng lẽ tới gần dược tài mà bọn chúng coi trọng. Ha ha, đánh đi. Tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thương. Vân Phi Dương từng bước một đi về phía sân cốc, một bên thì thầm nghĩ. Long thú lại một lần nữa phun ra hỏa cầu, thế nhưng lại bị u quang đánh nát, hóa thành từng đạo tiểu hỏa cầu tản mát ra bốn phía. Hỏa cầu này giống như mưa rơi xuống. Hai đạo hào cầu vừa vặn là bay tới vị trí của Vân Phi Dương. Hắn biến sắc, lúc này lập tức thi triển cuồng tông phi bộ để mà tránh né. Oanh! Hỏa cầu thứ nhất rơi trên đất, oanh ra một cái hố sâu. Né tránh được hỏa cầu thứ nhất, nhưng Vân Phi Dương không thể nào né tránh được quả thứ hai. Cuối cùng thì bành một tiếng, bị đánh trúng vào lưng. Thanh thú có thể so với hóa thần cảnh, phun ra hỏa diễm, cho dù là đã bị hóa giải thành từng đạo hỏa cầu nhỏ, thì cũng có thể so với mấy chục trọng trần long lực. Bất Phi Dương bị đánh trúng, bay ra xa chừng khoảng trăm trượng. Khi mà hạ xuống thì sắc mặt của hắn dữ tợn, máu nóng trong cơ thể sôi trào, có thể là phun ra bất cứ khi nào. Cũng may hắn kịp thời mặc vào thái hư bạch kim chiến giáp, vì chỉ tiêu đi lực lượng cường đại. Nếu như không, hiện tại hắn không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Đáng giận. Vân Phi Sương chật vật đứng người lên, hung hăng trừng chúng nó một cái. Đây là hắn không có thực lực. Nếu như có thực lực, hắn đã sớm xông lên đánh chết hai con thành thú kia rồi. Vân Phi Sương tiếp tục đi tới, thầm nói. Cứ chờ lão tử đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhất định là sẽ rút gần lột ra bọn người. Xoạt, đột nhiên lúc này lại có hỏa cầu vỡ nát nữa bắn tới. Trời đất, vẫn còn chưa hết sao? Vừa mới phải ẩn giấu hơi thở, không thể nào bại lộ, lại phải thường xuyên chú ý tới những dư uy kinh khủng và những hỏa cầu lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chỉ khoảng cách ngắn ngủi có mấy chục dặm thôi, Vân Phi Dương phải dùng trọn vẹn tới một canh giờ, rốt cuộc thì mới đi tới được gần sân cốc. Quá trình có thể nói là kiều tử nhất sinh. Mẹ nó, hắn đi đến trước gốc dược tài kia, thầm nghĩ. Ai, vì ngươi, ta trải qua sinh tử, tuyệt đối là đừng có khiến cho ta thất vọng. Nói rồi thừa dịp hai con thánh thú kia còn đang đánh nhau, nguyên niệm của hắn khẽ động, thủ lấy hoa sen bảy màu vào bên trong Phi Dương đại lục. Vật đã tới tay, Vân Phi Dương tất nhiên là không có dám ở lâu, hắn vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, nghịch thiên quyết phát huy tác dụng cực lớn, khiến cho hắn lặng yên tới gần, sau đó thì lại an toàn thối lui. Giữa không trung, hai con thánh thú cường đại còn đang tranh đấu, hoàn toàn không biết thiên tài địa bảo mà chúng coi trọng bị một tên trộm vô sỉ lấy đi rồi. Vân Phi Dương phi nước đại một hơi khoảng chừng vài trăm dặm, xác định là không có nguy hiểm gì nữa, lúc này thì liền tiến vào Phi Dương đại lục. Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết cái gốc cây hoa sen bảy màu kia rốt cuộc là có cấp bậc gì, lại có cái công hiệu gì. Liễu Nhu khẳng định biết. Sư tỷ, Vân Phi Dương đi vào bên trong y đường hô to, mau đến nhìn xem đây là cái vật gì. Liễu Nhu lúc này từ bên trong y đường chạy ra, khi mà nàng thấy rõ vật ở trong tay của Vân Phi Dương đang cầm một đóa liên hoa bảy màu lộng lẫy, thì thần sắc đột nhiên ngốc trệ, một hồi sau mới cả kinh nói, là thất thải ngọc liên. Vân Phi Dương vui vẻ, quả nhiên sư tỷ nhận biết. Mà nàng biểu lộ ra biểu hiện chấn kinh, thất thải ngọc liên này khẳng định là không tệ. Sư tỷ, phẩm giai của nó thế nào? Vân Phi Dương cười. Liễu Nhu hơi suy nghĩ một chút, nói, từ hình thái đến mà xem, hẳn là đạt tới địa giai. Địa giai sao? Vân Phi Dương có hơi thất vọng. Hắn cho rằng cho dù gì thì cũng là phải tới thiên giai. Sư tỷ, thất thải ngọc liên này có công hiệu gì? Hoa này mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa bàng bạc thuần nguyên lực, dù là sống một mảnh, dùng có một mảnh thì có thể nhanh chóng đề bạt cảnh giới. Đề bạt cảnh giới? Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu còn cười nói, mà không có tác dụng phụ, phục dụng cánh hoa càng nhiều thì tu vi sẽ đề cao càng nhanh. Vân Phi Dương hưng phấn cười lên ha ha, thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cao tu vi, không hề nghi ngờ chính là thích hợp nhất với hắn bây giờ. Nguy hiểm tính mạng tới trộm liên hoa ở trước mặt của hai con thành thú kia thật có giá trị. Bất quá, thế nhưng vào lúc này Liễu Nhu bổ sung, trên cánh hoa của thất thải ngọc liên này có kịch độc, không có đan dược khắc chế, phục dụng xong chắc chắn sẽ tử. Kịch độc sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, không phải chỉ là độc thôi sao? Hắn nắm giữ nghịch thiên quyết, vẫn có tự tin, cho nên cuối cùng quyết định ăn. Sư đệ, người chớ làm loạn. Liễu Nhu ngăn cản, cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo ra đan dược có thể là khắc chế độc tố của nó. Không có chuyện gì, Vân Phi Dương tự tin, thân thể này của ta chính là vạn độc bất xâm. Nói xong thì hắn ngắt lấy một cánh hoa, không chút nào do dự mà há miệng nuốt vào. Thất thải ngọc liên có phẩm chất địa giai trung cấp, vô cùng là hiếm thấy ở tại thiếu thần giới, ăn vào một cánh hoa có thể tăng cao tu vi, là chí bảo mà những võ giả tha thiết ước mơ. Thế nhưng có lợi thì cũng có hại. Trong cánh hoa thất thải ngập liền ẩn chứa kịch độc, nếu như không có đan dược đặc thù tới hóa giải độc tố, vậy chẳng khác nào là chịu chết. Nhưng Vân Phi Dương hắn lại không cố kỵ gì, trực tiếp lấy xuống một cánh, không chút nào do dự mà nuốt vào. Không phải chỉ là độc thôi sao? Lão tử chính là vạn độc bất xâm. Ngươi thật dám ăn sao? Liễu Nhu nhất thời hốt hoảng nói, nhanh phun ra. Phun không ra, bởi vì khi mà cánh hoa tiếp xúc với nước bọt, lập tức đã phân hóa. Một mùi thơm say lòng người tràn ngập trong miệng của Vân Phi Dương, mùi vị cũng không tệ. Nhưng chất lỏng theo cổ họng chảy xuôi vào trong cơ thể, độc dấu ở bên trong đó cũng tựa giống như là hồng thủy, trong nháy mắt liền ăn mòn lực phủ ngũ tạng. Sắc mặt của Vân Phi Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Độc tố bạo phát khiến cho thân thể của hắn giống như là bị một loại hỏa diễm nào đó đang trừng nướng, truyền đến kịch liệt thống khổ. Liễu Nhu vội nói, sư đệ, ngồi chờ một chút, ta đi lấy hóa độc đan. Nàng không biết hóa độc đan của mình luyện chế ra có thể là hóa giải được độc tố của thất thải ngọc liên hay không, thế nhưng vì an toàn của sư đệ, vẫn là muốn thử một phen. Vân Phi Dương lúc này bắt lấy tay của Liễu Nhu lại, nhịn đau mà nói, sư tỷ, không cần đâu, ta có thể chịu được. Khi nói chuyện, nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển, đầu tiên là bảo vệ lục phủ ngũ tạng, sau đó thì bắt đầu chống lại độc tố. Thống khổ lúc này dần dần biến mất. Vân Phi Dương nâng người lên, Liễu Nhu thấy lông mi của hắn giãn ra rồi thì cũng liền buông hỏng một hơi. Sư đệ, nhanh ngồi xuống để hấp thu năng lượng. Vân Phi Dương ngồi xuống, hắn một bên điều khiển nghịch thiên quyết chống cự đại độc tố đang xâm lấn, một bên thì hấp thu thuần nguyên lực. Một cánh hoa thất thải ngập liền ẩn chứa năng lượng rất bằng bạc, muốn hấp thu hết cũng không có phải là trong một khoảng thời gian ngắn. Tâm thần của Vân Phi Dương thủ nhất điên cuồng hấp thu thuộc tính bằng bạc ở bên trong thân thể, dùng nhập thần nguyên hạch, càng ngày càng cường đại. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn đã hút được khoảng 1/3 thuộc tính ở bên trong thân thể. Cảnh giới cũng liền từ thối cốt kỳ tầng 4 mà đột phá đến tầng 5. Lại qua thêm một canh giờ nữa, Vân Phi Dương đã triệt để hấp thu toàn bộ thuộc tính ở bên trong thân thể, dung nhập vào bên trong thuần nguyên hạch. Cảnh giới cũng thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6. Một cánh hoa lại có thể đột phá được 2 tầng. Nếu ăn linh thạch, chí ít cũng phải hao phí khoảng hơn 10 vạn, mà cần thời gian rất là lâu để có thể chậm rãi hấp thu. Năng lượng đã hấp thu xong, nhưng độc tố ở bên trong thân thể, thể nội chưa có bị thanh trừ hết. Vân Phi Dương cũng không có tâm tư đi cảm ngộ lực lượng sau khi đột phá, mà tập trung tinh thần vào việc bắt đầu hóa giải độc tố. Không có hổ là thiên tài địa bào, địa giai trung cấp, ẩn chứa độc tố cũng thực sự là mạnh mẽ. Vân Phi Dương phải dùng trọn vẹn mất 3 canh giờ thì mới có thể áp chế được độc tố đến một khu vực. Hắn thầm nghĩ, muốn hóa giải, chỉ ít là cũng phải cần tới 1 ngày. Soạt, hắn đứng lên, mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Độc tố bị khống chế thì tương đương với không có nguy hiểm gì. Hắn rốt cuộc có cơ hội cảm thụ lực lượng sau khi mà đột phá. Song quyền nắm chặt lại, lực lượng còn mạnh hơn so với trước đây ngừng tụ ở bên trong kinh mạch. Rất mạnh. Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính toán, ít nhất thì cũng phải 3.5 vạn trọng. Đây chỉ là cường độ nhục thân thuần túy, vận dụng tới cuồng kinh và cuồng ký chắc chắn là sẽ được tăng phúc hơn nữa. Hắn thần kiềm bà đạo, mỗi cảnh giới lực lượng tăng phúc của mỗi thiên về sau, mỗi tầng về sau sẽ càng ngày càng khủng bố. Đáng tiếc, Vân Phi Dương nói thầm, nếu như lúc còn ở phàm giới tu luyện thêm đào đạo, lấy đào chứng đạo thần kiếm 4 loại, khẳng định là sẽ càng thêm châu bò. Vẫn còn chưa biết đủ. Toàn bộ tiểu thần giới, võ giả lấy kiếm đạo, võ đạo, ma đạo, 3 đạo vào 1 thần, tuyệt đối chính là lồng phượng sừng lần. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Liễu Nhu quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương phùng tay cười nói. Ta đã nói rồi, ta chính là vạn độc bất xâm. Hiện tại tỷ đã tin chưa? Liễu Nhu lườm hắn một cái. Có quỷ mới tin. Sư đệ, ngươi làm thế nào có thể hóa giải được độc tố vậy? Vân Phi Dương cười nói, tự nhiên, chính là nghịch thiên quyết. Quả nhiên, không khác gì ta dự đoán, tâm pháp này có năng lực hóa độc. Nói đến nghịch thiên quyết, Vân Phi Dương cười hỏi. Sư tỷ, đã lâu như vậy rồi, nghịch thiên quyết của tỷ đã tu luyện tới từng mấy? Là từng 11. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt, truyền thụ cho Liễu Nhu nghịch thiên quyết, dựa theo thời gian thiệt thần giới để mà tính thì cũng chưa có đến mấy tháng. Quá nhanh đi. Không có hổ là trí tuệ chi thần. Vân Phi Dương có chút bất mát. Hắn nghĩ đến chuyện nếu như nữ nhân này kẹt tại tầng 10, mình có thể quang minh chính đại giúp cho nàng đột phá. Đương nhiên, sau thất lạc ngắn ngủi, hắn vẫn vô cùng hưng phấn. Sư tỷ, người lĩnh ngộ nghịch thiên quyết đến tầng thứ 11 đã thu hoạch được gì chưa? Liễu Nhu lắc đầu. Cũng không có thứ gì tốt, chỉ thu hoạch được có một kiện đan lô phổ thông thôi. Đan lô sao? Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Lấy ra, ta xem một chút. Liễu Nhu nhẹ nhàng phất tay, một đan lô tinh xảo, cao chừng khoảng 2 thước hiện ra giữa không trung. Nói thật, lò luyện đan này có màu nâu đen, nhìn qua rất phổ thông, phảng phất giống như hàng vỉa hè không có đáng tiền. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra, trên đan lô có khắc hoa cỏ, những hình thù rất kỳ lạ, chạm trổ phi phàm, có thể nói là sinh động như thật. Đây là... Vân Phi Dương hơi trầm ngâm một chút, sau đó cả kinh hồ. Dược thần, bách tạo đan lô. Dược thần, thần nông thị. Lấy luyện dược, luyện đan để mà nổi tiếng thần giới. Đan lô của hắn dùng chính là bách thảo đan lô. Vật này, khi ở tại thần giới lúc còn sơ khai, do tam thanh khí uẩn dục mà thành. Lấy tam thanh thạch thời chế tạo ra, không chỉ có thể đề cao tỷ lệ cùng với phẩm chất thành đan, mà còn có thể nhất sinh nhị. Cái gọi là nhất sinh nhị, đó là một phần dược tài, sau khi mà được bách thảo đan lô luyện chế, thành đan một khoa, sẽ nhiều thêm một khoa. Mãn đan ra lò 10 khoa, sẽ diễn sinh ra thêm 10 khoa nữa. Mà lại, theo Vân Phi Sương biết, năm đó trường khống của dược thần đối với bách thảo đan lô đã lên đến nhất sinh tam. Luyện chế 10 viên thuốc sẽ thêm ra 20 viên nữa. Vân Phi Sương sụp đổ nói, cái này mà còn nói là phổ thông. Đúng nha, Liễu Nhu bĩu môi, chỉ có chút hiệu quả khi luyện đan, không thể nào tấn công, cũng không thể nào phòng ngự. Vân Phi Dương im lặng, vì rằng bách thảo đan lô không có công kích, không có phòng ngự, thế nhưng cũng là thần khí đó. Sự tỷ, cái vật này nếu như luyện chế cao giai đan dược, một khi mà thành công, cái kia chính là 2 phần, hoặc là có thể ra 3 phần. Đan dược càng cao cấp, tài liệu sẽ càng hy hữu. Số bách thảo đan lô luyện chế có thể thêm ra được 1-2 khoa. Vậy không còn gì là tốt hơn. Liễu Nhu gật đầu. Nói cũng đúng. Sư tỷ, nếu như tỷ cảm thấy nó vô dụng, cho ta cũng được. Ta không có ngại nó phổ thông đâu. Liễu Nhu vội vàng ôm lấy bách thảo đan lô, nói, người nghĩ hay như vậy. Nàng không phải là không cho Vân Phi Sương, mà hắn đâu có hiểu gì về luyện đan, cầm đan lô thì cũng vô dụng. Đúng rồi, ta đào được không ít dùng nguyên thảo. Dùng bách thảo đan lô này đến luyện hồi nguyên đan đi. Ăn một cánh hoa, thất thải ngập liền, độc tố bên trong thể nội của Vân Phi Dương vẫn chưa có triệt để được loại trừ, cho nên cũng không có dám phục dụng tiếp. Sợ độc tố một lần nữa xâm lấn, nghịch thiên quyết khó mà có thể hóa giải được, độc phát thân vong. Sau đó, hắn và Liễu Nhu bắt đầu luyện đan. Hồi nguyên đan ở tại tiểu thần giới chỉ là hoàng giai sơ cấp đan dược, tài liệu chính của nó là dùng nguyên thảo. Có vật này phối hợp với một số những dược tài phổ thông đã có thể luyện chế. Liễu Nhu một bên phối hợp dược tài, một bên nói, sư đệ, người đã có địa hòa tốt như vậy, cần phân một chút tâm tư theo đuổi luyện đan là sẽ làm ít mà công to. Có tỷ rồi, ta luyện thêm đan đạo nữa chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện sao? Đan đạo không có chỉ dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể dùng để cường hóa linh hồn cho võ giả mà. Còn có công hiệu như vậy? Phật Phi Dương hỏi. Khi luyện chế đan dược, tâm thần tập trung vào đan lô, một bên khống chế hỏa diễm, một bên trường khống dược tài dung hợp, chính là một loại rèn luyện linh hồn lực. Ta hiểu rồi, Phật Phi Dương nói. Dù là tiểu thần giới hay là phàm giới, cường độ linh hồn của võ giả luyện đan cũng đều không kém. Xác thực, muốn theo đan đạo luyện chế đan dược, đầu tiên là phải có linh hồn lực cường đại. Như thế thì mới có thể cảm giác đan lô, dược tài và trường khống được hỏa diễm. Theo Liễu Nhu, Phật Phi Dương nghiên cứu đan đạo, luyện chế đan dược sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao thì linh hồn lực của hắn mạnh tới mức bất hợp lý. Thế nào? Có muốn học hay không? Nàng cười hỏi. Cái này học cũng được, Phật Phi Dương nâng cảm nói. Đan thuật của sư tỷ cũng không tính là quá cao. Có thể dạy ta đến cái cấp bậc gì đây? Trí tuệ chi thần cái gì cũng hiểu, nhưng có khuyết điểm, đó là không tình. Lấy đan thuật tới mà nói, không cách nào có thể đánh đồng được cùng với sự thần. Không tính là quá cao sao? Liễu Nhu quệt miệng phản bác. Sư đệ, ta hiện giờ đã có thể luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược rồi. Lợi hại đến như vậy? Phật Phi Dương cũng có chút giật mình. Chứ sao? Liễu Nhu ngạo nghễ. Dựa theo đối với phần chia đan đạo của tiểu thần giới, ta đã có thể xem như là một lục phẩm luyện đan sư rồi. Luyện đan sư của tiểu thần giới chia ra làm thập nhị phẩm. Nhất phẩm là thấp nhất, thập nhị phẩm tối cao. Nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra hoàng giai sơ cấp đan dược, xem như là mới nhập môn. Nhị phẩm và tam phẩm luyện đan sư còn có thể luyện chế ra hoàng giai trung cấp và cao cấp. Vậy suy ra, 4, 5, 6 phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra huyền giai đan dược. 7 đến 9 phẩm luyện đan sư có thể là luyện chế ra được địa giai đan dược. Thập phẩm trở lên còn có thể luyện chế ra đan dược thiên giai. Liễu Nhu luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược được xưng là lục phẩm luyện đan sư. Coi như tu vi thường thường cũng có thể để cho các chuẩn nhất lưu và nhị lưu thế lực phải cung phụng giống như là khách quý vậy. Bởi vì luyện đan sư nghiên cứu đan đạo vô cùng là ít, cao phẩm luyện đan sư thì lại ít, càng thêm ít. Theo như Vân Phi Dương biết, nhất lưu tông môn giống như là linh tiểu phái, tối cao luyện đan sư cũng chỉ là đến thất phẩm thôi. Mà toàn bộ tiểu thần giới, thập phẩm luyện đan sư trở lên không có vượt quá được 5 người. Thập nhất phẩm chỉ sợ thì chỉ có thái thượng, thái trưởng lão của đan tông và ở trong các siêu nhất lưu thế lực ẩn thì mới có thể có. Còn về thập nhị phẩm luyện đan sư, tiểu thần giới từ khi sinh ra cho tới nay còn chưa có xuất hiện qua. Nguyên nhân chủ yếu là do không ai tìm đủ những dược tài cao cấp để mà luyện chế ra thiên giai. Cũng không cách nào có thể chứng minh mình có năng lực luyện chế đỉnh phong đan dược hay không. Sư tỷ, Vân Phi Sương sờ ngón tay cái lên nói, với đan thuật này của tỷ, nhẫn lưu tùng môn cũng là muốn đoạt lấy. Liễu Nhu cười, vậy có tư cách dạy cho người đan đạo hay chưa? Có, Vân Phi Sương đáp ứng. Hắn một mực tìm cơ hội bồi dưỡng cảm tình với nàng, tu luyện đan đạo này cũng là cơ hội, đâu có thể nào bỏ lỡ. Liễu Nhu sau đó chỉnh lý tốt lại tài liệu giao cho hắn. Vừa vặn trước luyện chế hồi nguyên đan. Không có vấn đề, Phật Vị Sương sảng khoái đồng ý. Không cho phép ngươi dùng bách thảo đan lô. Phật Vị Sương trợn mắt. Liễu Nhu nói, trước cứ dùng đan lô bình thường nhất để mà luyện chế đan mới có thể trợ giúp cho người xây dựng tốt căn cơ. Hiểu rõ. Trước kia tại Vạn Thế Đại Lục, Phật Phi Dương hiệp trợ Liễu Nhu luyện chế vũ sư đan, rất nhẹ nhõm khống chế hỏa hầu. Nhưng khi một mình hắn luyện đan thì mới có thể ý thức tới nguyên lai luyện đan cũng là một việc làm rất phiền toái. Đầu tiên phải nhớ kỹ lúc nào đưa dược tài vào. Nhiệt độ không đủ mà cho dược tài vào, coi như có thành đan thì cũng sẽ là đan dược không có hiệu quả. Mà được dược tài vào lúc mà nhiệt độ quá cao thì sẽ trực tiếp bị hòa tan, Đã nhớ kỹ trình tự đầu nhập tài liệu hay chưa? Nhớ kỹ. Được rồi, vậy bắt đầu luyện chế. Phật Phi Dương đi đến phía trước bàn. Phía trên có một cái đàn lô nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phất tay, hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, chưa để bao phủ đàn lô. Đây chính là chỗ tốt khi mà có hỏa hệ thuộc tính, không có cần phải kiếm than hay củi để mà đốt, phất tay thôi là đã có lửa rồi. Hỏa diễm dâng lên, Phật Phi Dương căn cứ giảng xài của Liễu Nhu cảm giác nhiệt độ, sau đó thì bắt đầu đưa vào dược tài. Tuy lần đầu tiên luyện đan dược, thế nhưng tên này tuyệt đối là không có bối rối. Ra dáng nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp. Mà nhờ vào kinh nghiệm đã từng luyện chế qua độc dược và độc đan, rất nhanh thì toàn bộ dược tài đã được đưa vào. Phần phì dược bắt đầu khống chế nhiệt độ, cảm giác được dược tài có sự biến hóa. Lúc này thì âm thanh thành đan truyền ra. Phần phì dược đổ 10 khoa hồi nguyên đan ra, cười hỏi: "Sư tỷ, thế nào?" Trên mặt bàn còn mấy bình hồi nguyên đan, tự nhiên là do hắn luyện ra. Liễu Nhu cũng khen từ đáy lòng: "Lợi hại, một canh giờ có thể luyện chế ra được 3 lô đan dược, không có một lần nào phạm sai lầm, đều là mãn đan cao phẩm xa lò. Tốc độ như vậy, thiên phú như vậy, quả thực là thiên tài luyện đan." "Ta hiện tại có thể dùng tới bách thảo đan lô chưa?" Bần Phi Sương hỏi. "Có thể." Liễu Nhu lúc này lấy ra bách thảo đan lô. Phần phi dương bắt đầu dùng nó để mà luyện đan. Khoan hãy nói, có bảo vật luyện đan của thần đồng thị, tốc độ luyện chế hồi nguyên đan nhanh hơn trước đó không ít. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ thôi, mãn đan ra lò. Phần phi dương lấy ra 10 viên thuốc, nguyên niệm quét qua, nói: "Phẩm chất hoàn mỹ." "Ta xem một chút." Liễu Nhu lấy ra một viên thuốc, lại lấy ra một khoa đan dược do phổ thông đan lô luyện chế. Sau khi tỉ mỉ quan sát, nàng cười: "Sư đệ, hiệu quả của đan dược dùng bách thảo đan lô luyện chế ra cao hơn so với đan dược phổ thông đan lô luyện chế khoảng gấp 5 lần." "Mạnh đến như vậy?" Vân Phi Dương đại hỉ. Liễu Nhu cầm viên hồn nguyên đan do phổ thông đan lô luyện chế được cho là phẩm chất hoàn mỹ, mà đan dược do bách thảo đan lô luyện chế ra có hiệu quả mạnh gấp 5 lần, chính là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Hắn nỉ non: "Hồi nguyên đan phổ thông trên thị trường cũng phải chừng khoảng 10 linh thạch một bình. Hồi nguyên đan hiệu suất cao của ta há không thể nào bán cao hơn sao?" Liễu Nhu còn cười nói: "Theo ta thấy thì ít nhất cũng phải chừng khoảng 100 linh thạch một bình." Vân Vị Sương xoa xoa tay, hưng phấn cười to: "Vậy thì phát tài rồi." "Được rồi, nhanh lấy ra các đan dược phụ trợ thêm." "Đúng đúng." Phần phi sang vội vàng mở một cái hốc nằm sâu bên trong bách thảo đan dược ra, bách thảo đan lô ra, kết quả là lấy ra được thêm 20 khỏa hồi nguyên đan nữa. Hai người khẽ giật mình, sau đó cả kinh mà kêu lên: "Nhất sinh tam." Phần phi sương không nghĩ tới lần đầu dùng bách thảo đan lô luyện chế ra đã diễn sinh ra 20 viên thuốc, mà hiệu quả của những viên đan dược này cũng đồng dạng với 10 khóa trước, đều có phẩm chất hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Liễu Nhu cũng rất kinh ngạc, mặc dù dược thần cũng là phải nghiên cứu thật lâu mở kích pha ra hiệu quả nhất sinh tam. "Sư đệ." Liễu Nhu sau khi sắp xếp xong một hồi nguyên đan gọn gàng thì nói: "Tiếp tục luyện." Phần phì dương một lần nữa gọi ra địa hòa tới bao phủ bách thảo đan lô, bắt đầu luyện chế đan dược. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có kinh nghiệm luyện chế của mấy lần trước, hắn đã vô cùng thuần thục, hoàn toàn nhìn không ra một tên gà mờ lần đầu tiên tập luyện đan. Một khắc đồng hồ sau, đan dược một lần nữa ra lò, vẫn là mãn đan, vẫn là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Mở ra hốc tối, đổ ra đan dược diễn sinh ra thêm, nhìn kỹ lại là 20 khoản nữa. "Tiếp tục." Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương sau đó tiếp tục luyện chế. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, lần lượt luyện chế ra khoảng 4 lô mãn đan, mà trong hốc tối mỗi một lần đều là sinh ra 20 khoa. Phần phi sương xác định hắn tự luyện chế đan dược có thể phát động ra hiệu quả nhất sinh tam. Quả thật là quá sung sướng. Phải biết rằng, một phần tài liệu luyện chế hồi nguyên đan cũng chỉ có 4-5 khoả linh thạch. Lấy bách thảo đan lô luyện chế có thể dựa trên một khoả cơ sở mà thêm ra 2 khoả nữa. Vậy chẳng khác nào là kiếm lời được thêm 2 phần linh thạch. Quan trọng hơn là chất lượng và dược hiệu của những đan dược sinh ra này cũng thuộc về dạng siêu cực phẩm. Dựa vào bách thảo đan lô không có ngừng luyện đan, dù cho giá thấp cũng có thể là bán được kiếm lời không ít linh thạch, tuyệt đối là một vốn bốn lời. Vân Phi Dương cười ha ha, hắn đang nghĩ đến cái hình ảnh sau này mình dựa vào đan dược kiếm lời đầy bồn đầy bát. Liễu Nhù thì tỉnh táo hơn, nàng nâng cằm suy nghĩ. Có lẽ do địa hòa mới có thể khiến cho người kích phát ra hiệu quả nhất sinh tam của bách thảo đan lô. Sư tỷ, bách thảo đan lô này có nhất sinh tứ, nhất sinh ngũ hay không? Tên này lại còn chưa biết đủ. Liễu Nhu lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ. Người có thể tìm Lương Âm đến thử một chút xem. Thuộc tính của nàng là tâm hỏa, còn muốn mạnh hơn lửa của người. Đúng, đúng như vậy. Phần Phi Sương vội vàng tới tìm Lương Âm. Luyện đan. Một mình ta có được không? Lương Âm cảm thấy không tự tin. Trước kia, nàng chỉ phụ tá Liễu Nhu luyện chế vũ sư đàn, còn chưa có đơn độc luyện chế bao giờ. Phần Phi Sương nói. Cứ thử một chút xem. Tốt thôi. Lương Âm nhớ kỹ trình tự luyện đan, sau đó thì phóng thích tâm hòa, bao phủ lấy bách thảo đan lô. Đã nhiều năm như vậy, nàng đối với việc lý giải về tâm hòa càng sâu hơn. Sau khi ma hòa diễm xuất hiện, cho dù là độ tinh khiết đều là muốn mạnh hơn địa hỏa của Vân Phi Sương. Đáng tiếc, phương diện luyện đan thì vẫn còn kém một chút. Lần đầu luyện chế, bởi vì không thể nào cảm ngộ dược vật ở trong lò, cuối cùng liền thất bại. Lương Âm tự trách. Thật xin lỗi, đã lãng phí mất một phần dược tài rồi. Không có chuyện gì. Chúng cũng không đáng tiền, coi như có hoàn toàn biến mất, nam nhân của muội cũng sẽ không đau lòng. Chớ khẩn trương, từ từ thì sẽ tới thôi. Liễu Nhu nói. Lương Âm gật đầu. Có lần đầu tiên thất bại rồi, lần thứ hai luyện chế thuần thục hơn không ít. Rất nhanh thì đan đã thành. Phần Phi Dương vội vàng mở ra dược lô, lấy ra 10 khỏa đan dược chất lượng cao. Liễu Nhu nói. Không tệ, lần thứ hai luyện đan ra, đã có thể luyện chế ra mãn đan rồi. Dược hiệu còn tốt như vậy. Lương Âm cười nói. Là do Liễu tỷ tỷ dạy tốt. Hai nữ nhân này còn rất khách khí. Phần Phi Sương lắc đầu cười, lúc này liền mở ra hốc tối, lấy ra 30 viên thuốc từ bên trong. Hắn kinh hỉ hô lên. Là nhất sinh tứ. Nhất sinh tam là từ một khoa cho thêm 2 khoa, nhất sinh tứ thì là từ một khoa trên cơ sở mà cho thêm ra 3 khoa. Lương Gầm luyện chế ra một lò mãn đan, bên trong hốc tối diễn sinh ra 30 khoa, vậy chính là nhất sinh tứ. Quả nhiên, Liễu Nhu khẳng định, phẩm chất của hỏa chủng nên quyết định hiệu quả của bách thảo đan lô. Vân Phi Sương cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Những âm thanh đan thành một lần nữa truyền ra. Trải qua mấy canh giờ luyện chế, Vân Phi Sương luyện chế thành công một phần hồi nguyên đan sau cùng. Giờ phút này, trên mặt bàn ở bên trong phòng ngủ đã đặt đầy những cái bình đựng hồi nguyên đan, số lượng chỉ ít cũng là phải khoảng chừng hơn 100 bình. Mà đây chỉ dùng có hơn khoảng 30 phần dược tài, còn lại 2/3 đều là do bách thảo đan lô diễn sinh mà ra. Liễu Nhu cầm bút viết ra 5 chữ xinh đẹp tinh tế, siêu cấp hồi nguyên đan, dán lên bình. Siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Sương cảm thấy cái tên này thật bá khí, mà so chất lượng và dược hiệu cũng là vô cùng xứng đáng với 2 chữ siêu cấp. Sư đệ. Liễu Nhu để bút xuống cười nói. Hồi nguyên đan này có dược hiệu mạnh hơn phổ thông đan dược ở trên thị trường gấp 10 lần. Một khi xuất ra ngoài, khẳng định là sẽ gây ra hành động to lớn. Vân Phi Dương nói. Dược hiệu mạnh mà còn nhanh hơn nữa mới được. Người có thể thử một chút. Sau đó, trên diễn võ trường, Vân Phi Dương không có ngừng bạo phát ra thuần nguyên khí mà đánh vào Trác Thí Thạch. Còn về con số, hắn cũng chẳng muốn nhìn, bởi vì mục đích là để tiêu hao năng lượng bên trong thân thể, không phải là Trác Thí thực lực. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn rốt cuộc thì đã dừng lại, trên trán chảy ra đầy mồ hôi. Liễu Nhu hỏi: "Thế nào?" Vân Phi Dương đáp: "Thuần nguyên lực đã ao phí một nửa." Liễu Nhu âm thầm líu lưỡi, tên này mỗi lần oanh kích Trác Thí Thạch đều hiện ra con số 20.000 trọng trở lên, đánh lâu như vậy mới hao phí có một nửa. Thuần nguyên hạch bên trong đan điền của hắn dùng nạp năng lượng khủng bố đến mức nào. Lúc này thì Liễu Nhu đưa tới một bình phổ thông hồi nguyên đan do chính nàng luyện chế. Vân Phi Dương phục dụng một phiên, sau đó thì nói: "Không có hiệu quả gì." Nói rồi thì liền ăn hết 9 viên còn lại. "Hiệu quả thì có." Vân Phi Dương sau khi mà cảm thụ thân thể của mình thì nói tiếp: "Thế nhưng tốc độ khôi phục thuần nguyên lực khá là chậm, chỉ là cần phải nửa canh giờ, mà thuần nguyên lực được bổ sung cũng không có quá nhiều. Dung lượng thuần nguyên hạch của hắn khá lớn, ăn một bình phổ thông hồi nguyên đan khôi phục được một thành thuần nguyên lực tiêu hao cũng đã là rất không tệ." Liễu Nhu đưa tới siêu cấp hồi nguyên đan, nói: "Bây giờ thử đến cái này xem." Vân Phi Dương nuốt vào một viên, rất nhanh thì đan dược hóa thành năng lượng dung nhập vào bên trong thể nội, sau đó cấp tốc dung nhập vào bên trong thuần nguyên hạch, tiếp tế thuần nguyên lực. Siêu cấp hồi nguyên đan sinh ra năng lượng tuyệt đối là mạnh hơn so với phổ thông hồi nguyên đan gấp 10 lần. Để cho Vân Phi Dương mừng rỡ hơn, đó là tốc độ ngừng tụ cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn chỉ một khắc đồng hồ thôi, thuần nguyên hạch đã thu hết toàn bộ năng lượng do hồi nguyên đan bộc phát. Vân Phi Dương cười to: "Tốt, là phi thường tốt." Hiệu quả của hồi nguyên đan là nhanh chóng khôi phục lại thuần nguyên lực. Võ giả tiêu hao quá nhiều thường sẽ ăn một bình, thậm chí là càng nhiều hơn. Siêu cấp hồi nguyên đan một khoa bằng 10 bình phổ thông, tuyệt đối là trâu bò. Mà nhanh chóng tiếp tế mới là điểm mấu chốt. Phải biết rằng võ giả gặp phải nguy hiểm, thần nguyên lực ở bên trong thân thể khô kiệt, nếu như trong thời gian ngắn có thể là tiến hành tới tiếp tế, thường thường sẽ sống sót trong nghịch cảnh. Hiệu quả mạnh, khôi phục nhanh, siêu cấp hồi nguyên đan tuyệt đối chính là đan dược thiết yếu nhất cho võ giả khi mà ra ngoài hành tẩu giang hồ. Hiệu quả và tốc độ khôi phục của siêu cấp hồi nguyên đan đã được nghiệm chứng. Như Liễu Nhu nói, một khi buôn bán ở tại tiểu thần giới, khẳng định là sẽ gây ra oanh động to lớn. Bất quá, bán giá bao nhiêu thì mới là phù hợp. Liễu Nhu suy sâu tình kỹ, nói: "Sư đệ, ít nhất thì cũng phải bán ra chừng khoảng 200 linh thạch." 200 sao? Quá nhiều rồi. Phần Phi Dương lắc đầu, nói: "Bán 100 thôi." "Ít như vậy?" Liễu Nhu ngạc nhiên, hiệu quả mạnh như vậy. Hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan khôi phục nhanh, đủ để sánh ngang với hoàng giai trung cấp hồi nguyên đan. Tác dụng của đan dược là vô cùng rõ ràng, có thể trong khoảng thời gian mấu chốt để cho võ giả thoát khỏi hiểm cảnh. 200 linh thạch đã là tiện nghi rồi. Vân Phi Dương giải thích: "Đan dược của tiểu thần giới đã bị đan tông cùng với những nhà buôn lớn lũng đoạn rồi. Chúng ta muốn cấp tốc mở rộng thị trường, chỉ có thể đánh từ phụ giá cả này thôi." Liễu Nhu gật đầu: "Huống hồ hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan là đan dược nhập môn, tiêu phí chủ yếu là những võ giả thượng giới, giá cả quá cao sẽ để cho bọn hắn thấy mà chạy mất dép." "Sư đệ, người suy nghĩ chu đáo." Liễu Nhu cười khen. Vân Phi Dương cười nói: "Sư tỷ, tỷ cả ngày chỉ nghiên cứu lịch sử cùng với đan dược, không biết sinh ý cũng là chuyện bình thường." "Tốt, vậy thì 100. Liễu Nhu nói: "Hồi nguyên đan vốn gốc chỉ chừng khoảng 4-5 khỏa linh thạch, bán ra được 100 linh thạch cũng coi như là bạo lợi rồi. Huống chi bách thảo đan lô còn diễn sinh ra 2 phần. Mẹ nó, Phân Phi Dương xoa xoa tay, cười. Một khi đánh ra danh tiếng, ta khẳng định là sẽ phải ngày ngày ở nhà mà đếm linh thạch. Sư đệ, vậy người bán thế nào? Trên đường tiến về tuyết vực, đi ngang qua thành trì, thì sẽ vào trong đó giao hàng. Hắn muốn tham gia thi đấu thiên tài, không thể nào tìm thành trì mở đan phường được, cho nên chỉ có thể vừa đi mà vừa bán. Liễu Nhu nghe vậy che miệng cười. Người không có phải là trở thành thần côn, đi khắp hàng cùng ngõ hẻm để mà bán thuốc giả đấy chứ? Vân Phi Sương quyết định, trên đường đi, một bên vừa tu luyện, một bên bán đan dược, một bên thu thập dung nguyên thảo. Như vậy, khi đến tuyết vực, sẽ có thể kiếm được không ít linh thạch. Ngẫm lại thôi, đã khiến cho người ta kích động rồi. An ông! Đột nhiên, thần thần lúc này hưng phấn chạy tới. Đại Bạch đã tỉnh rồi. Tính theo thời gian Phi Dương Đại Lục, Tật Phong kiếm xì hồ đã hôn mê chừng khoảng 3 ngày 3 đêm. Sau khi mà nó tỉnh lại, bộ lông màu trắng đã triệt để hóa thành màu xích hồng. Cái răng nanh nhỏ hiện ra bên ngoài lúc này đã trở thành ngăm đen. Màu lông thuế biến chỉ là bên ngoài. Chân chính biến hóa vẫn là khí thế càng mạnh, tràn ngập quanh thân. Trong hai con người của nó thật phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm, nhìn qua dị thường là lạnh lùng. Đại Bạch đứng lên. Trên tứ chi của nó thủy chung ngừng tụ ra phong thuộc tính, cũng dần dần chuyển hóa thành màu đen. Nó ngửa đầu giống to, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, cặp hắc sắc vũ rực phiêu giật xuất hiện ở trên lưng, cũng dần dần mở ra. Ngẩng đầu, ưỡn ngực, vũ rực mở ra, quả nhiên là khí thế bất phàm, uy phong lẫm liệt. Sau khi triệt để dung hợp với tinh hạch, bộ lông Đại Bạch được cải biến, nắm giữ hai cánh, thể trạng cũng là lớn hơn trước một số. Thực lực cũng từ phàm giới cấp 8 nhất cử bước vào đỉnh phong linh thú. Đỉnh phong linh thú là ngang với phá toái cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, sau khi mà đi qua cải tạo, tiếp tục hấp thu thuần nguyên lực, sẽ có một ngày trở thành tinh thú, có thể là so với hư không cảnh, thậm chí là thành thú. Cái này chính là triệt triệt đề đề mà thoát thai hoán cốt. Thần thần cũng là hưng phấn vỗ tay. Đại Bạch, thật là quá đẹp trai. Tiểu đi tử còn không có ý thức được đại lão hổ bị mình một mực khi dễ, bây giờ đã có cảnh giới vượt qua nàng rồi. Chỉ là cảnh giới thôi, chưa nói về chiến lực. Thần thú giống như là thần thần, ngược Đại Bạch dễ như là trở bàn tay. Liễu Nhu nói, từ hôm nay trở đi, nó không còn là Tật Phong kiếm xì hổ nữa, mà đã trở thành Tật Phong hắc xì hổ rồi. Vân Phi Sương cũng cười. Xem ra không thể nào gọi là Đại Bạch nữa rồi, đổi thành Đại Hắc đi. Đại Hắc sao? Thần thần lắc đầu. Khó nghe như vậy, vẫn cứ gọi là Đại Bạch đi. Oanh! Đột nhiên phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay. Đại Bạch huy động hai cánh màu đen, dần dần bay ra, cũng rơi vào trước người Vân Phi Sương. Nó thu hồi lại vũ rực, tứ chỉ cúi xuống phục ở trên đất. Chủ nhân! Thanh âm trầm thấp truyền ra, dung hợp với tinh hạch của tinh thú, đột phá đến linh thú đã để cho nó không chỉ nắm giữ linh trí càng cao hơn, mà còn có thể mở miệng ra nói được tiếng người. Vân Phi Dương nói, người có tư cách theo ta dạo bước tiểu thần giới. Trong con người của Đại Bạch bộc lộ ra vẻ hưng phấn. Nó tại chán ở Phi Dương Đại Lục rồi, nó muốn đi theo chủ nhân bay lượn trên bầu trời càng rộng lớn hơn. Thần thần đột nhiên nhảy lên, nói, Đại Bạch, bay lên. Phốc, Đại Bạch đứng dậy, mở ra hai cánh, nhẹ nhàng huy động hai lần, nói, chủ nhân, mời lên. Vân Phi Dương cười, khế ước thú của ta muốn dẫn ta đi trang bước, mang ta bay lên. Nói rồi thì liền nhảy lên. Thân thể của Đại Bạch sau khi mà thuế biến thì càng thêm cao to. Vân Phi Dương cùng với thần thần ngồi ở bên trên, tuyệt đối là không chen chúc. Sư tỷ, hắn vươn tay nói, lên đây. Liễu Nhu khẽ giật mình, mặt bắt đầu nóng lên. Soạt, nàng chưa có kịp phản ứng thì Vân Phi Dương đã nhảy xuống ôm nàng lên, ngồi trên thân của Đại Bạch. Cái tên này, Liễu Nhu hùng hằng nguyết hắn. Phật Vì Dương chẳng có biết xấu hổ cười. Ha ha, được rồi, Đại Bạch, bay lên. Phốc phốc. Đại Bạch vùng vẩy đôi cánh, dần dần phóng lên trời xanh. Có thể do lần đầu tiên phi hành còn chưa có thích ứng, tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Lúc này, Lam Mục đang tù luyện, nghe thấy ở trên không truyền đến âm thanh cánh vùng vẩy, thì ngẩng đầu nhìn xem, nhớ thời cả kinh hô lên. Trời đất, đó là thứ gì vậy? Bọn người Vân Lịch cũng liền ngẩng đầu theo. Khi bọn hắn thấy một đầu hổ thú xích hồng sắc đang vùng vẩy hai cánh phi hành ở giữa bầu trời, từng tên đều là trợn mắt há mồm. Tiểu thần giới. Trong núi rừng rậm rạp, Đại Bạch xuất hiện từ mặt đất phóng tới bầu trời. Trải qua mấy ngày thích ứng, nó đã triệt để nắm giữ tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm. Dù là một ít cường giả hư không cảnh cũng chưa chắc có thể đuổi được nó. Vân Phỉ Dương ngồi trên lưng vô cùng sảng khoái. Đại Bạch triệt để biến hóa, nắm giữ năng lực phi hành, đi đường vô cùng là thuận tiện. Chủ nhân. Nhưng vào lúc này, Đại Bạch truyền đến thanh âm trầm thấp. Phía dưới có khí tức của một đầu hung thú rất mạnh. Ta muốn đánh một trận. Vân Phỉ Dương quét nguyên niệm qua, thấy ở phía trong núi rừng phía bên dưới có một đầu linh thú định phong. Hắn cười nói, đi thôi. Đại Bạch cực tốc rơi xuống. Chân trước hiện ra móng vuốt sắc bén, trong con người lấp lóe vẻ lạnh lùng, phảng phất giống như là một đầu đại bàng bắt giết thỏ rừng. Đỉnh phong linh thú kia ý thức thấy nguy hiểm, phẫn nộ giống lên, tiếp theo thì hướng qua một bên mà chạy. Đáng tiếc, tốc độ vẫn quá chậm. Đại Bạch từ trên trời giáng xuống, tốc độ phi hành cực kỳ cao. Dò xét trước khi xuất trần, hồng hàng mà bắt lấy mục tiêu. Móng vuốt sắc bén đâm vào da thịt. Đỉnh phong linh thú kia thống khổ kêu thảm. Thân thể của nó bị Đại Bạch nâng lên tới không trung, máu tươi rơi lã chã, rất nhanh thì đã mất đi tư duy. Đỉnh phong linh thú có thể so với phá toái cảnh đại viên mãn, lại bị Đại Bạch miểu sát. Có thể làm được điểm này vẫn là dựa vào tốc độ. Không tệ, Vân Phi Sương cười. Có tốc độ nhanh như vậy, người tuyệt đối chính là vương giả vô địch trong linh thú. Chủ nhân, Đại Bạch truyền đến âm thanh ngưng trọng, ta sẽ càng mạnh. Đạt tới đỉnh phong linh thú chỉ là mới bắt đầu thôi, nó muốn bước về phía càng cao hơn, thành chân chính thần thú, bởi vì như thế thì mới hợp với thân phận chiến thần của chủ nhân. Phần Thị Sương nghe vậy cười to, tốt tốt, chúng ta cùng mạnh lên. Đột nhiên, ở trên một ngọn núi cao phía trước, truyền đến tiếng ưng khiếu bén nhọn. Một đầu hắc ưng thể trạng rất lớn chậm chậm bay lên. Trong ánh mắt của nó tràn ngập sự tức giận. Hiển nhiên, nó rất khó chịu với việc Đại Bạch tiến vào khu vực của mình. Phần Phi Dương nói, thực lực khá mạnh, ít nhất cũng là tình thú cấp 3 rồi. Chúng ta rút lui. Chủ nhân, Đại Bạch nói, xin ngồi vững. Dứt lời thì nó bỗng nhiên xoay người hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm, giống như là một ngôi sao trôi bay ra ngoài. Ưng thú to lớn kia vùng cánh hóa thành hắc quang đuổi theo. Đáng tiếc chỉ nửa ngày cũng không có đuổi kịp đầu hổ thú biết bay kia, sau cùng thì chỉ có thể hậm hực trở về. Tại phương diện về tốc độ, vậy mà không kém gì phi cầm tinh thú cấp 3. Đại Bạch đứng ở một chỗ trên đất trống, cao ngạo nói, một đầu chim ưng nho nhỏ mà cũng muốn đuổi theo ta. Sau đó, Vân Phi Dương thu Đại Bạch vào bên trong Phi Dương Đại Lục, một người trong núi rừng sâu xa, thu thập dung nguyên thảo. Một khi hái được một số lượng nhất định, thì sẽ bắt đầu luyện đan. 7 ngày sau, Vân Phi Dương luyện chế ra khoảng hơn 2.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, hoàn toàn là không biết mệt mỏi. Một bình giá 100 linh thạch, hơn 2.000 bình cũng là hơn 200.000 linh thạch. Hắn không có chút mệt mỏi, ngược lại càng luyện thì càng tinh thần. Linh hồn lực cũng được đề cao không ít. Muốn luyện siêu cấp hồi nguyên đan, cảnh giới cũng muốn tăng. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương lần lượt ăn vào 2 cánh hoa của Thất Thải Ngọc Liên, thực lực cũng liền từ thối cốt kỳ từng năm mà tăng lên tới từng 7. Nói thật, nếu người khác phục dụng, có thể sẽ liên lụy sẽ liên tục đột phá khoảng mấy tầng. Mà thuật nguyên hạch của Vân Phi Dương quá mức cường hãn, ăn hai cánh thất thải ngọc liền cũng chỉ đột phá có hai trọng vị. Nhìn bốn cánh hoa còn lại, hắn nỉ non. Chắc có thể ăn đến được thối cốt kỳ tầng 9. Liễu Nhu nói, sư đệ, ngươi không thể nào ăn thêm. Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. Tại sao? Địa giai dược tài, cái loại này rất ít gặp. Lưu lại vài miếng, có lẽ sẽ dùng để luyện chế ra đan dược cao cấp. Đúng như vậy, Vân Phi Dương từ bỏ phục dụng tiếp thất thải ngọc liền. Nếu như về sau có đan phương cao cấp, cầm tới luyện chế đan dược cao cấp, hiệu quả khẳng định lại sẽ là càng muốn cao hơn bây giờ. Sư đệ, trồng thất thải ngọc liền đi. Có lẽ thời gian dài sau đó nó dựng dục ra có thể mọc ra ba cánh hoa. Vân Phi Dương lấy thất thải ngọc liền đặt vào bên trong bách hoa thảo, đứng dậy tiến về diễn võ trường. Đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7, thế nhưng chưa có chắc thí lực lượng quả. Oanh! Vân Phi Dương tung một quyền đánh vào chắc thí thạch, phía trên dần hiện ra con số 5.1321 trọng. Cái này mới chỉ là lực lượng thân thể thuần túy. Ngoạ thảo tăng tới hơn 10.000. Lam Mục và bọn người phần lịch muốn sụp đổ. Bọn họ nhớ trước đây không lâu, Vân Phi Dương thối cốt kỳ tầng 4 đã từng khảo nghiệm qua. Lực lượng thân thể thần túy lúc đó chỉ khoảng chừng 35.000 trọng. Đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7, vậy mà để thăng thuần nguyên lực nhiều tới như vậy. Đám người này muốn khóc. Mình cực khổ đột phá một tầng tu vi, lực lượng tăng phúc chỉ chừng khoảng mấy trăm thôi. Tên này để bà tu vi thì lấy vạn đến để mà tính, còn có để cho người khác sống nữa hay không? Liễu Nhù cũng là sợ hãi than thở. Sư đệ, dựa theo tăng trưởng khủng bố của người, bước vào luyện tâm kỳ hẳn là sẽ dễ như trở bàn tay phá tới 100.000. Không có cần chờ đến luyện tâm kỳ. Vân Phi Dương tự tin nói, đột phá đến thối cốt kỳ tầng 9, thi triển cuồng kinh cùng với cuồng kỹ, ta có thể phá 100.000. Liễu Nhù giơ ngón tay cái lên khen. Vân Phi Dương lại luyện thêm được 1.000 khỏa hồi nguyên đan nữa ở bên trong Phi Dương Đại Lục. Tính toán thời gian thì phân biệt cùng với Yến Sơn Tuyết đã qua khoảng hơn nửa tháng, vẫn là nên trở về tụ tập thôi. Trên đường, hắn quyết định tìm thành trì gần nhất để mà bắt đầu buôn bán đan dược. Đột nhiên, Sơn Lâm ở phía nơi xa truyền đến âm thanh võ giả chiến đấu. Nguyên niệm của Vân Phi Dương bao phủ, nhìn thấy ở phía trước chừng khoảng 20 dặm có hai tên nam tử, mà bọn họ đang nhìn chăm chú vào hai nữ tử giao chiến. Một nữ tử trong số đó có tướng mạo vũ mị, mặc đồ rất phong khoáng, trên thân trừ một số ít vải vóc che chắn những địa phương nên che thì toàn bộ da thịt còn lại để phơi bày ra. Mà hai ngọn núi ở trước ngực của nàng cứ cả từng vô cùng sinh động theo từng động tác của nàng. Nam nhân đơn thuần giống như Vân Phi Dương cũng nhịn không được mà nhìn nhiều thêm vài lần, than thở. Ai, chỗ nào to thì to, chỗ nào nhỏ thì nhỏ, chỗ nên vảnh thì vảnh, đúng là vô vật rồi. Bất quá khi mà hắn thấy cô gái còn lại thì ánh mắt trở nên lãnh lệ, bởi vì nữ nhân kia không có phải ai khác chính là Yến Sơn Tuyết. Tóc tàng của nàng bây giờ rất lộn xộn, da mặt tái nhợt, bị đánh liên tục phải bại lui, trên thân có rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa. Xoạt, kiếm quang lóe lên, trên thân thể của Yến Sơn Tuyết lại thêm một đạo vết thương mới. Nữ thử yêu mị kia thủ kiếm nói, Yến già đại tiểu thơ, người còn muốn phản kháng sao? Nữ tử yêu mị này có tu vi là luyện tâm kỳ. Nàng và hai tên nam tử đứng ở cách đó không xa đều là dòng chính của Kình gia, chuẩn nhất lưu thế lực. Mà Yến gia trùng hợp thì cùng với Kình gia chính là có thù truyền kiếp. Yến Sơn Tuyết biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Đường muội, dòng chính Kình gia tên là Kình Linh Châu nói, người già tay quá nặng rồi, sao có thể đánh cho Yến cổ nương bị thương thành cái dạng này? Ây, đúng như vậy. Kình Hưng Vũ nói, tàn phá con người ta như vậy, huynh đệ chúng ta còn chơi thế nào chứ? Tốt thôi. Kinh Diệu Ngữ thu hồi kiếm, nói. Ta đã chơi chán rồi. Nữ nhân này để cho các đường ca tới xử trí đi thôi. Kinh Hưng Vũ cùng với Kinh Ninh Châu đi tới. Ha ha ha, Châu ca, ta cảm thấy trước tiên bắt nữ nhân này lại, đưa đến thành trì phụ cận, thì một khách sạn nào đó chậm rãi mà chơi. Cũng được, thế nhưng không bằng ở chỗ này chờ trước một lần. Hai người vừa mới đi, vừa nói, sao con người lóe ra màu sắc dâm đãng. Yến Sơn Tuyết suy yếu lùi lại, trong con người hiện ra vẻ dứt khoát, giơ kiếm lên gác trên cổ, hiển nhiên là muốn tự vẫn để mà bảo vệ Thanh Tuyết. Khinh Hưng Vũ cười nói, ha ha ha, người có thể tùy tiện tự sát trước mặt của chúng ta sao? Hắn và Kinh Linh Châu đều có tu vi là phá toái cảnh đại viên mãn, có thể nói dễ như trở bàn tay khi ngăn cản một tố thể kỳ bị thương đang muốn tự sát. Yến Sơn Tuyết biết muốn tự sát rất khó, thế nhưng làm sao thì cũng phải thử. Khinh Hưng Phú lập tức thi triển thân pháp xuất hiện ở trước mặt nàng, một tay chụp lấy cổ tay đang cầm kiếm. Yến Sơn Tuyết biến sắc, dứt khoát hủy kiếm để mà tự vẫn. Thế nhưng vào lúc này, một bàn chân to lớn bay tới, hung hăng đạp vào trên mặt Khinh Hưng Phú đang sắp chạm đến cổ tay của Yến Sơn Tuyết. Khinh Hưng Phú bị đạp bay ra ngoài chừng khoảng trăm trượng. Cùng lúc đó, một tên nam tử anh tuấn uy vũ xuất hiện ở trước người Yến Sơn Tuyết, rõ ràng chính là Vân Phi Sương. Hắn chụp lấy cổ tay của nàng, nhìn về phía hai người kia, sát khí đằng đằng, nói: "Sư muội, để cho muội chịu ủy khuất rồi. Sư huynh giúp tới giúp muội báo thù đây." Hết tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.